Chương 2429, em rể, ta giúp ngươi đánh trận đầu. Sau khi hội nghị kết thúc, Diệp Hoản Hoản và Tư Dạ Hàn mời Dịch Linh Quân ăn một bữa cơm, coi như là cáo biệt yến. Vốn chuẩn bị ngày mai lại trở về, kết quả Vân Thành bên kia chuyển tới tin tức, bởi vì Diệp Hoản Hoản và Đường Đường biến mất thời gian quá dài, Nhiếp Vô Danh bên kia thật sự là không dối gạt được, ba mẹ đã biết bọn họ tới Vân Thành sự tình. Vì vậy một nhà ba người mở trình, về tới Vân Thành. Đến Vân Thành sau, Tư Dạ Hàn mang theo Hoản Hoản cùng Đường Đường thứ nhất đi trước thăm hỏi ông ngoại, trước cùng lão nhân ra nói rõ ràng khoảng thời gian này tới nay phát sinh tất cả mọi chuyện. Sự thật chứng minh, Tư Dạ Hàn cái quyết định này là tương đối chính xác. Được rồi, ta đều biết rồi, các ngươi hôm nay tới tìm ta mục đích, ta cũng biết, ba mẹ ngươi bên kia, ta giúp ngươi đi một chuyến đi cảm ơn ông ngoại, ngươi tốt nhất Diệp Hoản Hoản nhất thời vui vẻ ôm lấy cánh tay của ông ngoại. Đúng rồi. Ông ngoại, Tư Hạ bên kia ngươi đừng lo lắng, cũng còn khá khi đó kịp thời ngăn cản hắn, không có tạo thành cái gì ảnh hưởng quá lớn, hắn bị giam một đoạn thời gian thì sẽ thả đi ra, chẳng qua là muốn bị khu trục ra Độc Lập Châu. Có thể giữ được một cái mạng đã coi là không tệ. Ông ngoại thở dài. Hơn nữa, Hạ đợi tại Hoa Quốc thời gian so tại Độc Lập Châu dài, thật ra thì càng thích hứng Hoa Quốc sinh hoạt. Cùng ông ngoại trò chuyện một hồi. Nhiếp Vô Danh rất nhanh chạy tới đón người. Muội muội các ngươi cuối cùng là trở lại rồi, Nhiếp Vô Danh vừa nói vừa chạy đến trước mặt Đường Đường, lên nhìn từ trên xuống dưới, cũng còn khá vị tiểu tổ tông này không có việc gì là được nói xong, dòm lấy cảm thấy là lạ ở chỗ nào, đưa tay ra nhéo một cái gương mặt của tiểu tử. Đường Đường ta nhìn tại sao dường như còn mập, không phải là bị bắt cóc sao? Ta còn tưởng rằng muốn gầy một vòng làm sao, khuôn mặt nhỏ nhắn ngược lại êm dịu rồi hả? Đường Đường ghét bỏ mà đem tay Nhiếp Vô Danh đẩy ra, từng chữ mà mở miệng, chú ý ngươi chọn lời. Nhiếp Vô Danh nhéo một cái khuôn mặt nhỏ nhắn đã phi thường thỏa mãn, không dám lại tiếp tục muốn chết, nhìn về phía Tư Dạ Hàn nói, em rể, chuyện lần này thật sự là rất cảm ơn ngươi rồi. Lăng Miểu vẫn không thể xuống giường. Để cho ta thay thế nàng cùng ngươi cùng Hoản Hoản nói tiếng cảm ơn. Tư Dạ Hàn mở miệng, phải. Nhiếp Vô Danh vô ngực nói, em rể ngươi yên tâm, chuyện ngươi kết hôn với em gái ta, ta toàn bao, ta nhất định là toàn lực đứng ở các ngươi bên này, ba mẹ bên kia ta giúp ngươi khuyên, tiệc rượu tiệc cưới ta đi giúp ngươi đặt, rước dâu ngay hôm đó ta giúp ngươi đánh trận đầu, ta xem ai dám ngăn cản ngươi vào cửa, đêm động phòng hoa chúc ta giúp ngươi trông coi, ai dám na ho động phòng, ta đánh gãy chân hắn. Ngươi cứ thật vui vẻ đem em gái ta lấy về nhà. Tư Dạ Hàn đáy mắt tràn lên một nụ cười, cảm ơn. Diệp Hoản Hoản ở trong xe nghe được sạm mặt lại, a lâu ngươi cái này càng kéo càng xa, a còn có ngươi cái tuổi trò này, đều nhanh quẹo đứt đoạn mất chứ, ngươi rốt cuộc người nhà mẹ đẻ của ai à? Nhiếp Vô Danh nhất thời mặt đầy không tán thành mà mở miệng, muội muội, nhìn lời này của ngươi nói đấy, cái gì gọi là lấy tay bắt cá a? Mọi người không phải đều là người một nhà, lại nói ta đây cũng không phải là vì giúp ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn thuận thuận lợi lợi đem em rể lấy về nhà ta toàn bộ hành trình này cấp 5 sao phục vụ, còn không thu phí ngươi đây? Diệp Hoản Hoản, ngươi thắng rồi. Nửa giờ sau, xe cuối cùng là lái đến Nhiếp gia. Đường Đường bảo bối ở trên xe ngủ thiếp đi, Diệp Hoản Hoản trước đem hắn ôm lên trên lầu phòng ngủ, sau đó mới đi xuống lầu. Phòng khách dưới lầu bên trong, Diệp Hoản Hoản, Tư Dạ Hàn, Nhiếp Vô Danh, ông ngoại, cha mẹ đều tại. Nhiếp phu nhân cùng Nhiếp Hoài Lễ hai người tất cả đều không vui hướng về Diệp Hoản Hoản và Tư Dạ Hàn nhìn lấy, chẳng qua là vì ngại cha tại, cho nên mới không tốt phát tác tại chỗ.